Cô tận lực bình tĩnh đối mặt Vệ Vịnh, đồng phục to rộng, tay nắm chặt con dao nhỏ. Quyển sách biến thái, cô hận không thể giải quyết xong đám này. Người phụ nữ của Cửu Lệ, Vệ Vịnh liếm liếm môi. Hắn bảo vệ mày thành như vậy, khẳng định hương vị rất tuyệt. Tuyệt, nặc nặc nghĩ thầm, nếu có thể cô sẽ làm cho hắn tuyệt đến nỗi nhớ cả đời. Vệ Vịnh thích cô gái dãy dụa phản kháng, chính là nặc nặc vẫn không nhúc nhích trừ bỏ sắc mặt tái nhợt có chút suy yếu, ánh mắt ngoài ý muốn sạch sẽ kiên định. Hắn chưa thấy qua thiếu nữ như thế, tuyệt sắc ngây thơ, mềm mại lại cuột cường. Hắn há há cười, mày cho rằng Cửu Lệ sẽ đến cứu mày. Một kẻ không coi ai ra gì thì ai có thể đả động hắn. Chờ hắn tới nơi, tao đã làm mày đến thịt nát xương tan rồi. Nặc nặc không trông cậy Cửu Lệ tới cứu cô, ngoại trừ gương mặt đẹp trai của Cửu Lệ toàn bộ đều là cá mè một lứa chung một mặt hàng. Vệ Vịnh vứt nặc nặc túm lên giường, chân cô không sức lực bị hắn áp xuống xé rách quần áo phía trước. Nặc nặc cắn răng khô khô tay, dao nhỏ bằng bạc cắt ra vệt máu trên mặt Vệ Vịnh. Vệ Vịnh không phòng bị nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hô đau một tiếng, che lại mặt của mình, con khốn. Nếu hắn dậy chậm một nhịp, mũi dao sẽ cắm hỏng một con mắt của hắn. Hắn đau không chịu được, vốn chỉ định hù dọa cô, thế mà cô lại dám đâm hắn. Ánh mắt hắn ta dần một hung ác tát thẳng xuống dưới, cả người nặc nặc căng chặt nghiêng đầu né tránh, vẫn bị đầu ngón tay hắn ma sát, gương mặt cô đau đớn. Cô bò dậy, nắm chặt dao nhỏ. Trái tim vì sợ hãi đập thình thịch, vì đau mà đôi mắt đã đẫm nước. Nhưng cô sẽ không để đám cặn bã này chạm vào cô. Khẽ hở ngón tay Vệ Vịnh chảy ra máu, mở ra ngăn tủ, hắn lấy ra một chiếc roi ra. Vệ Vịnh đau đến nỗi thở hồng hộc, hôm nay ông phải làm chết mày. Nặc nặc sợ đến phát run, thời điểm hắn quất roi ra cửa bị một ai đó đá văng. Gương mặt Cửu Lệ đầy quỷ khí, phía sau là một đám người. Vẻ mặt của anh thật khủng bố, đá thẳng vào người Vệ Vịnh khiến hắn ga lăn ra thật xa. Cửu Lệ giống như phát điên, trực tiếp đi lên hung hăng đấm hắn. Anh giống như không muốn sống, một quyền rồi một quyền, tức giận xóa sạch hàm răng Vệ Vịnh. Rất nhanh mặt hắn đã huyết nhục mơ hồ. Vệ Vịnh đã từng chứng kiến Cửu Lệ điên cuồng như vậy, người đàn ông không khác gì tu la địa ngục. Hiện giờ quả thực là kẻ điên, hắn thấy sắp chạm đến cửa tử vong, không màng mặt mũi cầu xin anh, Cửu thiếu tôi sai rồi. Tôi thề tôi chưa chạm vào cô ta, tôi không có sờ cô ta. Nhưng Cửu Lệ vẫn bỏ ngoài tay, giữ chặt đầu hắn, đập mạnh vào mặt đất. Vệ Vịnh dần cạn sức lực, Cửu thiếu điên rồi, anh điên rồi. Nặc nặc chịu kích thích quá mức, cô rốt cuộc cũng chỉ là thiếu nữ 18 tuổi bình thường. Lần đầu tiên thấy Cửu Lệ để lộ bộ dạng đáng sợ khác. Sợ hãi trong lòng cô toàn bộ được phóng thích, nhỏ giọng khóc nức nở. Động tác đánh người của anh dừng lại. Anh đứng dậy đi tới bên cô, không nói một lời, bế cô ôm vào lòng, ngoan, không sợ. Đỗ Nhất đóng cửa lại, che đậy cảnh tượng bên trong. Còn lại bọn họ sẽ xử lý. Ngoài trời đêm đen bao phủ, Cửu Lệ ôm cô ra ngoài. Nặc nặc nhịn sự sợ hãi, rốt cục hoàn toàn phóng thích toàn bộ, cô khóc đến mức thở hổn hển. Thế giới này quá đáng ghét, cô muốn về nhà. Khi anh đánh người điên cuồng không nghe thấy, giờ cô khóc làm chân tay anh có chút luống cuống. Lúc ấy chạng vạng tháng 11, đèn đường thứ tự mở ra, ánh trăng ở trong bóng tối tỏa sáng con đường về. Cửu Lệ đưa cô ngồi ở ghế đá ven đường, duỗi tay lau nước mắt cho cô, không khóc nơi nào bị thương. Là tôi không tốt, tôi là thằng đáng chết vì đã không bảo vệ em tốt. Nặc nặc đừng khóc, đánh tôi được không? Trên tay anh còn dính máu Vệ Vịnh, đôi mắt trầm trầm. Máu người khác, không thể dính vào cô. Anh đổi tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nước mắt thiếu nữ nóng bỏng, cơ hơ làm phòng tay anh, làm phòng trái tim anh, rất đau. Đau đến hít thở không thông. Trong mắt nặc nặc cũng không có anh. Thành thị phố xá lên đèn, mắt cô ngấn lệ quang, tản ra sự mỹ lệ xua đuổi đi tồi tàn rách nát nơi đây. Lần đầu tâm trí anh không có tạp niệm, chỉ là đau, đau đến tan nát cõi lòng, đau đến thủng cả trái tim. Tôi yêu em, rất yêu em. Nhất kiến trung tình là gặp sắc nảy lòng tham, anh không ngại che đậy nội tâm xấu xa, dơ bẩn của chính mình. Nhưng mà anh yêu cô, nguyện ý đào tim móc phổi vì ái nhân. Một viên lệ huyết chảy vào tim, hỉ nộ ái ố của cô quyết định anh có chảy máu tươi đầm đìa hay không. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com.